Này, Huỳnh tính để mọi người mang nhiều đồ như vậy xuống. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.